Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 886. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, triết lý chiến đấu của em có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào. Tống Nhan Phúc cười nhạo. Hiện tại cô đang ở trong trạng thái cực kỳ hạnh phúc. Công tác chuẩn bị của Bắc Trần đến giai đoạn cuối cùng. Quan hệ với Sở Trần càng thêm vi diệu. Mối quan hệ giữa Sở Trần và người nhà mình càng thêm hài hòa thân mật. Dương Thành, xung quanh quảng trường Hải Tảm Xa, đám người mãnh liệt, ba tầng trang ba tầng ngoài, vây quanh đền nước chảy không lọt. Nếu như không phải sớm mở ra thông dạo vào trận dấu, người dự thi đến thăm GTA thi ốn sư Thịnh Yến phòng chừng đều bị chặn ở bên ngoài. Dưới sự hạn chế KJP thời của cảnh sát, khán giả ở quảng trường Hải Tâm Xa gần như đông đủ, thỉnh thoảng phát ra tiếng hò hét như sóng thần. Triệu Phương Tuyền, Triệu gia có con, uy chấn khắp nơi. Một số người hâm mộ hô vang khẩu hiệu, đám người Sở Trần đã có mặt, Tống Thu nghe thấy những lời này, tức giận ừng ực một tiếng. Sao không nói một cầu cuối cùng, cùng đi Hoàng Tuyền. Xung quanh có không ít thí sinh đều nghe thấy, ánh mắt nhao nhao nhìn qua. Người trẻ tuổi, hỏa từ miệng ra, có biết không, một người nhìn em chằm chằm Tống Thu, cậu dám, lấy Triệu Sư Vương ra đùa giỡn. Tống Thu đánh giá người này, một cái, anh lá ai. Người đàn ông nhuộm tóc đồ vàng, ngạo nghễ. Tôi cùng Triệu Sư Vương đến từ cùng một chỗ. Nhưng, chúng tôi tuy rằng ở khu phố người Hoa, đã không còn quốc tịch Trung Quốc. Người đàn ông còn liếc mắt nhìn Tống Thu một cái. Cậu hẳn là cảm thấy may mắn, không có cùng Triệu Sư Vương phản ở cùng một khu vực. Nhưng mà, không may, cậu và tôi chia ở cùng một khu vực. Tôi thật sợ hãi. Tống Thu cười tủm tỉm nhìn người đàn ông, thiếu chút nữa đã bị anh dọa chết. Người đàn ông nhìn chằm chằm Tống Thu, tôi sẽ nhớ cậu. Tống Thu lười nói với hắn, trở lại vị trí của mình, đặt sư tử bên cạnh, Sở Trần cũng chuẩn bị sẵn sàng. Lập tức phải vào sân rồi, trong đáy lòng Tống Thu có một loại cảm giác máu không kiềm chế được. Mặc dù Sở Trần nói hôm nay chủ yếu là xem kịch, nhưng có thể tham dự loại Thiên Sư Thịnh Yến này, Tống Thu phấn chấn kích động. Thiên Sư Thịnh Yến hôm nay, chia làm 8 khu vực. Vây quanh toàn bộ lôi đài tranh bá. Tống Thu nhìn thoáng qua. Anh rể, chúng ta đang ở khu G. Ai, trước khi ra khỏi cửa quên tìm Trương đạo trường tinh một quẻ, xem phong thủy khu G thế nào. Không tệ, Sở Trần nghiêng đầu, nhìn lướt qua, cậu xem trùng hợp, nhằm vào kẻ địch của chúng ta, tựa hồ đều không có phân ở khu G. Những lời này của Sở Trần cùng nhắc nhờ Tống Thu. Tống Thu nhìn xung quanh, nhất thời vui vẻ. Các nhà ở Thiền Thành, dĩ nhiên đều không có ở khu G, bọn họ muốn đối phó chúng ta, ít nhất phải chờ vòng 2. Chấm, tuy nhiên, chúng ta dường như có kẻ thù mới. Sở Trần liếc Tống Thu cũng chú ý tới. Người đàn ông tóc đỏ vàng kia vừa rồi đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, xung quanh người đàn ông tóc đỏ vàng có hơn chục người, giờ phút này một đám ánh mắt đều không tốt. Nhóm người nước ngoài này quỳ liếm mặt chàng càng thêm tròn, họ không tìm em. Em muốn dạy cho họ một bài học. Tống Thu hừ một tiếng, hào khí muôn vàn. Anh rể, đợi lát nữa anh đừng ra tay. Một mình em để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là đuôi sư tử mạnh nhất? Đuôi sư tử mạnh nhất. Tống Thu phỏng ra hào ngôn, đồng thời ánh mắt mang theo khiêu khích nhìn người đàn ông tóc đỏ vàng ở xa xa kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, Tống Thu vẫn luôn ôm tâm tư thoát khỏi vây. Tỏa sáng rực rỡ, muốn ở Thiên Sư Thịnh Yến bộc lộ, nhưng trên đường tới Sở Trần nói, hôm nay chủ yếu là lấy xem kịch làm chủ yếu, trở qua vòng 2, phòng chừng không có cơ hội biểu hiện gì. Hiện giờ, chống lại người đàn ông tóc vàng đỏ kiêu ngạo này, Tống Thu đương nhiên không sợ. Tiểu tử còn mặc tã giấy, lại dám đến khiêu khích Vi Kim Đức ngươi, chờ các anh em cùng nhau đi lên phế hắn. Một người y đàn ông có khuôn mặt hung dữ. Người đàn ông tóc vàng đỏ Vi Kim Đức ánh mắt sắc bén tập trung nhìn Tống Thu. Hắn vừa rồi còn vũ nhục Triệu Sư Vương, hôm nay ta nhất định sẽ để cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn xong đời rồi, cách chương.